Chương 2553 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỗ này quá biến thái. Hưng phấn, Long Phi thấy không rõ lắm trên mặt đất tình huống, thế nhưng hắn tin tưởng Đường Nhân Kiệt mũi, cái tên này mũi so với mũi chó còn muốn linh nghiệm, hắn nói rằng mặt là nguyên thủy nhất hung tàn yêu thú, này tuyệt đối sẽ không sai, là nguyên thủy nhất yêu thú. Yêu thú lão tổ. Đó là cái gì hình dáng yêu thú? Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, thân thể chìm xuống, ê lạc. Cả người vung góc rơi xuống, mọi người sững sờ, Đường Nhân Kiệt nói, ở ngươi điên rồi sao? Ngay vào lúc này, biến hình kim cương tần tần một tiếng, nói, ê lão đại, ta đến mở đường. Thân thể khổng lồ tần tần vừa rơi xuống, Khải Lâm Na hai cánh dương ra, tránh ra một tia sáng tím, y vèo. Tốc độ của nàng nhanh chóng nhất, cấp tốc đuổi theo Long Phi, 17 ma tử khẽ mỉm cười, nói, ê mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều bồi tiếp ngươi. Lạc. Ngày 17 tên ma tử từng cái lao xuống đi, tiểu điệp, khỉ ốm, to con cũng toàn bộ đi theo, chỉ còn dư lại Đường Nhân Kiệt, hắn nhìn bầu trời vết nứt, lại nhìn chu vi hắc ám chấn động rung rẩy, kẻ ta cọ sát, lão tử không thèm đến xỉa. Cũng theo sông tới xuống y ầm. Khải Lâm Na trước hết rơi xuống đất, hai cánh ào ào chuyển động, dài 7, 8 mét hai cánh lập lòe tử quang, ở u ám bên trong dường như bó đuốc, cũng đem chu vi chiếu ánh rõ ràng, gtt, từng con dường như rắn nôn tinh chói tai tiếng vang truyền đến, chu vi líp nha líp nhíp toàn bộ đều là to lớn xà thần, vặn vẹo cái đuôi dài đằng đẵng, thế nhưng trên đầu nhưng mọc ra các loại kỳ kỳ quái quái hình dạng, con báo, lão hổ, voi lớn, thậm chí còn có khủng long dáng dấp mỗi cái đều. Dị thường hung tàn, ở Khải Lâm Na rơi xuống trong nháy mắt, một con yêu thú trực tiếp dường như tia chớp màu đen bình thường xung kích tới, tốc độ cự nhanh. Long Phi ánh mắt căng thẳng, ghê Khải Lâm Na, cẩn thận. Khải Lâm Na hai cánh hơi động, trực tiếp đem mình cho gói lại, hai cánh của nàng trải qua đẳng thần đang tăng lên, có thể so với siêu thần khí bình thường cứng rắn, nhưng là ầm, một tiếng vang thật lớn, Khải Lâm Na thân thể trực tiếp bị va bay ra ngoài, hai cánh trực tiếp lõm vào, Khải Lâm Na ánh mắt căng thẳng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chỉ là một lần va chạm liền tạo thành mạnh mẽ như vậy thương tổn, cũng tại lúc này. Biến hình kim cương nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ hống. Song quyền chìm xuống, thì kim cương vương quyền. Trong nháy mắt, lại là một con yêu thú trùng kích ra, ngoại trừ thân rắn ở ngoài, nửa đoạn thân thể mọc ra như là rùa đen như thế, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở biến hình kim cương nắm đấm, kim cương vương quyền, sức mạnh vượt quá trăm vạn đốn, coi như là chân võ cảnh giới cường giả cũng không dám tùy tiện đi kháng, nhưng là, ầm ầm ầm. Sức mạnh đường nét bắn ra, đầu kia yêu thú động cũng không nhúc nhích một thoáng, ngược lại là biến hình kim cương nắm đấm then chốt một trận nổ vang. Hoàng kim nắm đấm đều vỡ vụn, này phòng ngự biến thái tột đỉnh, quá mạnh rồi. Long Phi tâm thần âm thầm căng thẳng, nhìn những này yêu thú trên đỉnh đầu rảnh máu, không phải đỏ như màu máu, mà là màu đỏ tím, ở đây là cái gì tình huống? Đồng thời, những này yêu thú ở trong không có một con lóe kim quang, nói cách khác, nơi này không có bốt, không phải bốt cấp những khác yêu thú đều mạnh tới mức này, đây là có bao nhiêu biến thái y ầm. Ầm. Ngày 17 tên ma tử cùng tiểu điệp bọn họ từng cái rơi xuống, biến hình kim cương lộ ra vẻ thống khổ, khẽ nói, ê lão đại, những này yêu thú không dễ chọc. Khải Lâm Na cũng giống như vậy, Long Phi nói, ê đều chớ lộn xộn. Những người này đều là nguyên thủy nhất yêu thú, nhìn thân thể của bọn họ hẳn là ở tiến hóa, hơn nữa minh nguyên bí cảnh tiến hóa hẳn là từ một con rắn bắt đầu, Long Phi đi lên trước, khí tức trên người một dũng, cự khuyết đoạn kiếm vừa ra, thiên hỏa hơi động, bước tiến như gió. Cấp tốc xông lên, ê bạch. Một con một nửa rắn một nửa con báo yêu thú xông lên, không chờ Long Phi toàn diện phát lực, cái tên này liền vọt tới Long Phi trước mặt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, răng nanh tránh ra hàng quang quay về Long Phi cái cổ liền cắn đi tới, hãy đến đúng lúc nhanh nhà. Bất quá. Lão tử cũng không phải dễ chọc. Địa ngục hỏa. Trong nháy mắt, minh lực lượng cùng thiên hỏa dung hợp, trong nháy mắt thả ra ngoài, ầm ầm ầm. Cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm trong nháy mắt đem đầu kia một nửa rắn một nửa con báo yêu thú nuốt chửng lấy đi. Kiệt ô, hống hống, ê điên cuồng kêu thảm thiết lên, Long Phi nhìn nó trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn, nội tâm căng thẳng, ghê xem n, này trời ơi đến cùng là cái gì phòng ngự a? Địa ngục hỏa thương tổn có thể nói là phi thường tăng mạnh, nhưng mà tạo thành thương tổn tất cả đều là vị trí, ghê 3, ghê 5, y 7, ê không có một cái vượt quá 10 giờ thương tổn, phải biết địa ngục thương tổn nhưng là có thể đem một cái chân võ cảnh giới cường giả cho làm tàn à, nơi này, quá hung tàn rồi. Long Phi cũng không có đình chỉ, ở đầu kia yêu thú trên thống khổ thời điểm hắn ở liên tục công kích, nhưng là vô dụng, hắn công kích càng thêm tạo thành không được một chút thương tổn, tất cả đều là miss, Cái cảm giác này thật giống như mới vừa gia nhập trò chơi người mới như thế, cầm kiếm gỗ giết bốt, bốt liền không thèm nhìn ngươi một chút cảm giác, ngoại trừ địa ngục hỏa thoáng có thể tổn thương đến nó, Long Phi đại thừa cửu phẩm sức mạnh căn bản không được, cái này bí cảnh. Vượt qua Long Phi dự liệu y không tìm được kẻ hở. Long Phi cấp tốc bắn trở về, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều thử một lần, căn bản không tìm được kẻ hở, duy nhất nhược điểm khả năng chính là những người này dị thường sợ đau, không phải vậy. Vài điểm thương tổn sao vậy sẽ gọi thống khổ như vậy, địa ngục hỏa thương tổn vẫn còn tiếp tục, chu vi yêu thú cũng thật giống bị này đoàn hỏa diễm hấp dẫn ở như thế, tất cả đều ngây ngốc xem trong ngọn lửa yêu thú, trong lúc nhất thời cũng không có đối với Long Phi bọn họ phát động công kích, ma tử đại sư huynh, nói, người ta đến thử một chút. Bạch. Bóng người hơi động, rơi vào giữa không trung, khí tức trên người biến thành màu tím, trong phút chốc một đạo tia chớp màu tím bổ xuống, trực tiếp bổ vào đầu kia yêu thú trên đỉnh đầu, ghi âm âm. 11 cái mức thương tổn phiêu lên, muốn so sánh với Long Phi, ma tử đại sư huynh sức mạnh cường lớn hơn nhiều, thì ta cũng đi thử một lần. Ta cũng tới. Trong nháy mắt, 17 tên ma tử toàn bộ điều động, quay chung quanh đầu kia yêu thú chấn động cùng oanh loạn tạc công kích, thế nhưng cao nhất thương tổn cũng là ở đại sư huynh 10 điểm thương tổn, ngoại trừ chân võ cảnh giới sư huynh ở ngoài, những kia cùng Long Phi cảnh giới đại thừa người cũng giống như vậy, tạo thành không được thương tổn, sức mạnh căn bản không đủ để phá vỡ. Này liền lúng túng, như thế nhiều người vây công một con yêu thú, nhưng là loại này hình ảnh, điều này làm cho Long Phi cảm giác mình chính là tân thủ thôn người mới, sao vậy sẽ như vậy? Không lý do à? Cường cũng cường không tới mức độ này chứ. Long Phi rất buồn bực, một con không phải bốt yêu thú sao vậy khả năng mạnh tới mức này đây, vẫn là nói đây chính là nguyên thủy nhất yêu thú lợi hại, nghĩ đến chân võ đại lục bên ngoài thế giới, nghĩ đến hồng mông giới. Long Phi da đầu có chút tê dại, những thế giới kia người, yêu thú đến mạnh bao nhiêu à, ngay vào lúc này, đầu kia một nửa rắn một nửa con báo yêu thú đột nhiên hét thảm một tiếng, trên đỉnh đầu màu tím rảnh máu thấy đấy, Long Phi hơi chấn động một cái, ở đây là đã chết rồi sao? Hệ thống cũng trong nháy mắt nhớ tới tiếng nhắc nhở, Eken.